Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, tiến đánh. Nàng thụ nhiều như vậy khổ, có thể là từ sát không ngừng còn sống. Còn sống được phong sinh thủy khởi, mặc cho ai biết mình cừu nhân trôi qua tốt như vậy, cũng sẽ không vui vẻ a. Chỉ ít nàng sẽ không. Ngực không ngừng nhấp nhô, Lạc Nhạn con mắt nhìn xem phía trước, mà Bình An duỗi ra tay, nắm Lạc Nhạn, lo lắng nhìn xem mặt nàng. Mụ mụ, Lạc Nhạn lắc đầu, sau cùng vẫn là chịu đựng không thoải mái, đưa tay ôm Bình An thân thể. Ta không sao, hiện tại không nhất thời vội vã, bọn hắn đã trở về, như vậy, nhất định sẽ tìm ra Từ Sát, giết hắn. Chỉ là trong nội tâm nàng có chút hoang mang, dựa theo Lôi Nặc tính tình, không phải nên đầy trời truy sát Từ Sát sao? Trong lòng hoang mang, nhưng là hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là rời đi nơi này. Lạc Nhạn trên mặt mang theo nghiêm túc, Hứa Điểm nhìn xem bốn phía, sau cùng vẫn là không nhịn được lôi kéo Bình An, hướng trong rừng cây chạy tới. Cái này một rừng cây, không có một khối tinh hạch, bất quá có thể nhìn ra những này cây cối bừng bừng sinh cơ. Lạc Nhạn đi theo hai người đằng sau, tuy nhiên là cái thứ nhất đối mặt Lạc Nhạn ngoại nhân, nhưng là Bình An liền không có sợ hãi, ngược lại là một mặt hưng phấn. Theo sát cái này Hứa Điềm, Hứa Điềm ngồi xổm ở một gốc cây dưới, con mắt nhìn xem phía trên. Khi nhìn đến cái kia có nửa người lớn cây dừa lúc, nhãn tình sáng lên. Các ngươi có lộc ăn. Nói xong, người đã theo cây dừa trèo lên trên. Cái này cây dừa rất cao, so với nguyên lai cao hơn không chỉ một lần. Bất quá này lại cây dừa cũng lớn rất nhiều. Bình An chưa từng nhìn thấy những này. Này lại ngạc nhiên trừng to mắt, ngây ngốc nhìn xem trên cây Hứa Điềm. Các ngươi tránh ra, ta đem cây dừa vứt xuống đi. Bình An gật đầu, mà Lạc Nhạn đã ôm hắn, đứng ở một bên. Gặp không đả thương được bọn hắn, Hứa Điềm lúc này mới đem cây dừa đánh xuống tới. Cái kia trùng trùng điệp điệp cây dừa rơi xuống mặt đất, phanh một tiếng truyền đến, hơi có chút vỡ ra, bên trong chất lỏng chảy ra. Hứa Điềm nhảy xuống tới, tiến lên xem xét, mà Lạc Nhạn hiếu kỳ đứng tại một bên. Nói đến đã nhiều năm như vậy, nàng thật đúng là chưa từng nhìn thấy trên cây trái cây. Tuy nhiên ăn không ít hoa quả, nhưng này đều là phóng ở bên trong tử ngọc, cùng này lại chính diện nhìn thấy, có chút bất đồng. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, mà Hứa Điềm đã đâm quản tử, hút một ngụm, mùi vị đó nhượng Hứa Điềm nhãn tỉnh sáng lên. Ta đều đã thật lâu không có ăn dừa nước, cái này vẫn là năm nay cái thứ nhất cây dừa. Rời ngỗng hơi ngừng lại, mà lúc này Hứa Điềm đã liên tục mở hai cái cửa cho Lạc Nhạn cùng Bình An. Cái này cây dừa lớn như vậy cũng đủ chúng ta ăn. Bình An hai mắt tỏa sáng, đưa tới há mồm hút một ngụm, lập tức phốc phốc hai tiếng, kinh hỉ nhìn xem Lạc Nhạn. Mụ mụ, hảo hảo ăn. Lạc Nhạn bên trong hoa quả không ít, nhưng là không có cây dừa, này lại Bình An thích ăn. Lạc Nhạn cũng không nhịn được lộ ra cười yếu ớt, còn không đa tạ tỉ tỉ. Bình An vội vàng cùng Hứa Điềm nói lời cảm tạ, lộ ra ngọt ngào tiếu dung, làm đồ uống uống. Hứa Điềm nhìn xem hai người, cũng không nhịn được cười yếu ớt. Mà tại lúc này, nơi xa bất thình lình truyền đến một cái tiếng kèn, hô hô hô, vang. Hứa Điềm sắc mặt biến hóa, đứng lên, nhìn ra ngoài, không tốt. Gặp nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Lạc Nhạn không hiểu nhìn xem nàng, khẳng định là cái kia zombie lại tới công kích. Hứa Điềm cắn môi dưới, một mặt úp vẻ mặt, phụ cận đây có một cái cường đại zombie, cái kia zombie cách mỗi mấy ngày liền sẽ phát ra công kích, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Không biết. Hứa Điềm nói xong, ra bên ngoài đi đến, các ngươi chờ đợi ở đây, việc này xong ta sẽ đưa các ngươi rời đi. Hứa Điềm thoại âm vừa dứt, người đã chạy không còn hình bóng. Lạc Nhạn cùng Bình An đối nhìn một chút, Bình An buông xuống cây dừa, vẻ mặt thành thật. Mụ mụ, Ta cảm thấy chúng ta nên đi hỗ trợ. Tại sao? Hứa tỷ tỷ là người tốt. Ta không muốn nhìn thấy nàng bị thương. Người tốt người xấu. Hắn mặc kệ. Hắn chỉ là không muốn mình thích người bị thương. Lạc Nhạn cười yếu ớt. Vui mừng nhìn xem Bình An. Sau đó đưa tay lôi kéo hắn. Ra bên ngoài đi đến. Mà này lại bên ngoài. Đã hỗn loạn một mảnh. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng ầm ầm. Đó là tạc đạn. Lạc Nhạn nhìn xem bốn phía. Này lại môn kia đã bị ngăn chặn. Cạnh cửa đứng không ít dị năng giả. Nghĩ đến là vì chống đối bên ngoài zombie. Mà trên cửa thành thì là một chút đánh xa người. Bọn hắn trong tay ngưng tụ năng lượng, không ngừng phóng ra. Ngoại trừ những này dị năng giả, còn có một chút tay súng. Này lại Hứa Điềm liền là xen lẫn trong những người này ở giữa. Nàng trong tay ngưng tụ hỏa diễm, không ngừng hướng phía dưới ném đi. Dù là không nhìn thấy, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác được bên ngoài khí thế ngất trời. Chủ nhân, bên ngoài có tốt nhiều năng lượng. Tử Ngọc đứng tại Lạc Nhạn đầu vai. Rất lâu không có hấp thu năng lượng nó. Hiện tại hưng phấn muốn xông ra ngoài. Lạc Nhạn hé miệng, mang theo Bình An hướng thành trên lầu đi đến. Chỉ là mới đi đến một nửa, liền bị người ngăn trở. Người một cái nữ nhân mang đứa bé, muốn làm gì, còn không mau trở về. Đứng ở bên cạnh trung niên nam nhân Hứa Cha, một mặt cảnh giác, nhìn thấy Lạc Nhạn cùng Bình An, trực giác bọn hắn là đến thêm phiền. Sắc mặt u ám nhìn chằm chằm nàng, ta tìm đến Hứa Điềm, nói ra Hứa Điềm, cái này Hứa Điềm ngược lại là kịp phản ứng. Cái này hai người là Hứa Điềm mang vào, chỉ là liền xem như tìm Hứa Điềm, cũng không thể tới nơi này. Nơi này có thể không phải bình thường địa phương. Phía dưới zombie đã nhanh muốn công đến đây. Đợi lát nữa bọn hắn căn bản không có thời gian quản cái này mẹ con. Chẳng bằng hiện tại liền để bọn hắn ngoan ngoãn rời đi. Các ngươi đi nhanh đi. Nơi này không có các ngươi chuyện gì. Lạc Nhạn nhíu mày. Mà Bình An cũng là chặn lấy miệng. Này lại hắn bị Lạc Nhạn kéo. Bất mãn nhìn xem Hứa Cha. Thúc thúc. Chúng ta sẽ không làm phá hư. Chúng ta có thể hỗ trợ. Các ngươi. Chấm ngoặc kép. Hứa Cha còn muốn nói cái gì. Chỉ là bên kia đã truyền đến lộn xộn âm thanh. Vội vàng đi tới. Cũng không có thời gian đi quản Lạc Nhạn bọn hắn. Lạc Nhạn mang theo Bình An. Đi đi lên. Mới đi đến thành lâu. Nhìn thấy phía dưới zombie. Lạc Nhạn liền hơi kinh ngạc. Cái này phía dưới zombie. Thế mà phổ biến đều đến tam giai. Dù là chỉ là nhìn xa xa. Nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác được bọn hắn cường đại. Trọng điểm là. Này lại phía dưới có hơn 100 cái. Liền thực lực bọn hắn. Muốn công phá thành trì. Căn bản không khó. Bất quá. Lôi Nặc không phải thống nhất zombie sao. Làm sao lại nhượng những cái này cường đại zombie. Ở trong này làm mưa làm gió. Lạc Nhạn trong lòng không hiểu. Bất quá khi nhìn đến cái kia zombie sau cùng bưng người sau, lập tức rõ ràng. Người kia lớn lên xác thực giống người, chỉ là con mắt lộ ra dã tính. Hắn mặc trên người một kiện quần áo rách nát, một mặt hưng phấn nhìn xem một màn này. Bốn phía zombie khi nhìn đến hắn thời điểm, vô ý thức lui ra phía sau. Dù là cách khá xa, Lạc Nhạn cũng có thể cảm giác được e ngại. Cái này nam nhân có lẽ liền là khống chế zombie người đi. Chủ nhân, cái kia zombie cường đại. Tử Ngọc khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Liền sợ Lạc Nhạn một cái nghĩ quẩn nhào tới. Lạc Nhạn cắn môi dưới. Nàng kỳ thật cũng cảm thấy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.